Luân hồi nhạc viên, chương 915, mở ra phương thức không đúng. Góc truyện audio.com, chương 06, mở ra phương thức không đúng két két. Cửa phòng bị đẩy ra, nhất danh thể trạng cường tráng. Làn da xám đen hình người sinh vật đi vào gian phòng. Sinh vật hình người thân cao chừng khoảng 3 mét, đầu chọc, bờ môi rất dày, thân xuyên rách dưới áo vải. To bằng ngón tay, làn da như là giấy ráp thô ráp. Galu, Galu, sinh vật hình người trong lời nói ý nghĩa không rõ. Bước chân nặng nề, bởi vì trường kỳ chân trần, bàn chân đã ma ra tầng một thật dày vết chai. Galu, thu thập sạch sẽ, lang quản gia dương lên cái cằm. Kia tên gọi Galu hình người sinh vật đi lên phía trước. Nâng lên u ám nam thi thể, máu tươi thấm đậm áo vải. Tên là Galu hình người sinh vật không thèm để ý chút nào. Theo tôi hiểu thị giác, tại Galu xoay người lúc, hắn nhìn thấy đối phương đầu bên trên có hai nơi bình tu nơi vốn là hai cây sừng thú. Hiện giờ đã bị cưa đứt, dựa theo đã biết tình báo phân tích, tên này gọi Galu hình người sinh vật, rất có thể chính là ác ma nô bộc, cũng chính là ác ma thành bảo nguyên chủ nhân. Galu khiêng u ám nam thi thể hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Ngồi trên mặt đất lưu lại một chuyến vết máu. Từ đầu đến cuối, Galu ngoại trừ miệng bên trong vẫn luôn tại nhắc tới. Galu, Galu bên ngoài, biểu tình biến hóa không lớn. Cặp kia con ngươi càng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Vòng thứ nhất trò chơi kết thúc, mùi máu tươi tràn ngập tại phòng bên trong. U ám nam thực lực không yếu. Nhưng hắn vận khí chẳng ra sao cả, đã không có súng rỗng vận khí, cũng không có cường độ cực cao phòng ngự loại kỹ năng. Thám tử Loli lau sạch lấy mặt bên trên vật dơ bẩn. Mùi máu tanh nồng đậm làm nàng nhíu mày. Thám tử Loli dù sao cũng là tam giai khế ước giả. Mặc dù sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng không khoa trương đến nôn khan một loại, không chỉ có là thám tử Loli. Tại chàng đều là tam giai khế ước giả, bao quát quốc thúc ba huynh đệ. Quốc thúc ba huynh đệ tấn thăng tốc độ không chậm, hơn nữa thực lực cùng giai vị tương xứng đôi. Hẳn là có chút kỳ ngộ. Chúc mừng chư vị, các ngươi thành công thông qua vòng thứ nhất trò chơi. Lúc sau 3 ngày thời gian, các ngươi có thể tại ác ma của bảo tầng một tự do hành động. Lang quản gia nhặt lên mặt đất bên trên vận mệnh chúa tể. Lấy ra vải trắng. Bắt đầu lau vận mệnh chúa tể, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn chuẩn bị trước thăm dò ác ma cổ bảo, căn cứ thế giới giới thiệu vắn tắt tin tức, nơi này chừng 147 cái nhiệm vụ chi nhánh. Ra khỏi phòng, Tô Hiểu phát hiện ác ma cổ bảo phong cách cùng cổ kiểu dáng châu Âu thành bảo cùng loại. Thành bảo tầng 1 là một chỗ chiếm diện tích hẹn lên ngàn mét vuông đất trống. Đất trống hình dạng dài nhỏ, trưởng thành hình vuông, đất trống bên trong có mấy chục cây cột đá, mặt đất trải phiến đá. Tô Hiểu trước đó sở tại gian phòng ở vào đất trống phía đông, mấy trăm mét bên ngoài, đối diện phía tây là một đầu hướng lên thang đá. Đây cũng là thông hướng cổ bảo thượng tầng con đường, đã bị phong tỏa, về phần đất trống nam bắc hai bên, còn lại là có rất nhiều gian phòng. Phỏng đoán cẩn thận có mấy chục gian, nay đó cửa gỗ của căn phòng đóng chặt, cổ bảo treo trên vách tường từng chiếc đèn ma pháp. Vách tường xám đen một mảnh, cổ bảo bên trong hơi có vẻ lờ mờ, đèn ma pháp lúc sáng lúc tối. Cả tòa cổ bảo cho người cảm giác thực cụ kỹ, năm tháng cảm giác 10 phần, cũng may nơi này thông gió tốt đẹp, không có ẩm ướt cảm giác âm lãnh, hoàn thành vòng thứ nhất trò chơi. Liền có thể tại ác ma cổ bảo tầng một tự do hoạt động. Đây có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó ban thưởng khâu. Về phần ban thưởng ở đâu? Cái này yêu cầu Tô Hiểu tự hành tìm kiếm. Tô Hiểu đi đến một cái cửa gỗ phía trước. Đây là khoảng cách gần hắn nhất cửa gỗ. Hắn đánh giá cửa gỗ. Cửa gỗ bên trên viết một hàng chữ nhỏ. Đường quả thật là hảo cứng rắn thông tệ. Không muốn nếm thử mở ra cánh cửa này. Ngươi sẽ hối hận, nhìn thấy này ý nghĩa không rõ tin tức. Tô Hiểu đứng tại cửa gỗ phía trước suy nghĩ. Này phiến cửa gỗ chung đoạn vị trí có một cái lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ. Hướng lỗ nhỏ bên trong nhìn lại, một mảnh đen kịt, do dự một chút, Tô Hiểu nếm thử gõ cửa. Đông đông đông, phòng bên trong im ắng một mảnh. Tô Hiểu đợi vài phút, vừa mới chuẩn bị đổi một cái gian phòng nếm thử. Phòng bên trong truyền ra thanh âm. Ai? Thanh âm thực thanh thúy. Căn cứ thanh âm phán đoán, phòng bên trong là nhất danh tiểu nữ hài. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ dùng cái gì ngữ khí cùng phòng bên trong tiểu nữ hài trò chuyện lúc. Cửa gỗ bên trên lỗ nhỏ bên trong xích lại gần một đầu con ngươi. Cái này con ngươi thành màu xanh nhạt, thực trong suốt, đại ca ca, ngươi có thể cho ta đường quả sao? Con ngươi thối lui, ngược lại duỗi ra một đầu có chút bẩn tay nhỏ. Có thể, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, hắn không có tùy thân mang theo đường quả thói quen. Tại hắn chứa đựng không gian bên trong, chất nổ không ít, đường quả lại một viên đều không có. Bố bố Uông lấy ra mấy khỏa hoa quả đường cùng nãi đường. Tô Hiểu đem đường quả đặt tại cái kia tay nhỏ bên trên. Tay nhỏ siêu một tiếng rụt về lại, nhấm nuốt thanh truyền đến. Mấy giây sau, cái kia tay nhỏ lại duỗi ra. Tô Hiểu tiếp tục phóng đường quả, lặp lại mấy chục lần về sau. Tô Hiểu đối với bố bố Uông ngoác ngoác tay. Bố bố Uông mặt chó một quính, nó đã không đường quả nấc. Cửa gỗ bên trong truyền đến ở một cái thanh. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, ta ăn no rồi, ngươi là người tốt. Phòng bên trong an tĩnh lại. Tô Hiểu đứng ở ngoài cửa. Hắn có loại chém này môn vọt tới. Đông đông đông, Tô Hiểu lần nữa gõ cửa. Phòng bên trong im ắng một mảnh. Cái này xong việc, ăn 10 cân đường. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng trước đó nói chuyện, đường quả sẽ phát động nhiệm vụ chi nhánh. Hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy. Phòng bên trong tiểu nữ hài đều chống đến đánh ở một cái. Về phần nhiệm vụ chi nhánh, liền cái ảnh cũng không thấy. Chỉ để lại một câu đại ca ca, ngươi là người tốt không thể nghi ngờ. Tô Hiểu cao tới 8 điểm mị lực thuộc tính, lần này thương lượng bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Về phần làm bố bố Uông thương lượng, cách một cánh cửa tình huống hạ, bố bố Uông không cách nào chỉ bằng vào tiếng kêu thương lượng. Tô Hiểu híp mắt lại, hắn tại do dự muốn hay không chạm cửa gỗ, đem bên trong tiểu nữ hài bắt tới, làm cho đối phương một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu lựa chọn ổn thỏa lý do, nhưng hắn không rời đi, mà là tựa ở mấy chục mét bên ngoài trên trụ đá quan sát. Ước chừng nửa giờ sau, nhất danh khế ước giả đi hướng kia phiến cửa gỗ phía trước. Là mắt kính gọng vàng nam, mắt kính gọng vàng nam sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn tựa hồ cũng bị cự rất nhiều lần. Muốn tại cửa gỗ bên trong cốt truyện nhân vật nơi nào được đến nhiệm vụ chi nhánh. Không chỉ có muốn mị lực thuộc tính đạt tiêu chuẩn, còn phải xem tương tính bất hòa, mị lực thuộc tính lại cao cũng vô dụng. Đông đông đông, mắt kính gọng vàng nam gõ vang cửa gỗ. Một lát sau, hắn đưa lên mấy khỏa đường quả, cũng cùng phòng bên trong tiểu nữ hài trò chuyện. Phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Sau 10 phút, gian phòng bị đẩy ra một cái khe nhỏ, môn bên trong đưa ra một cái phong thư, mắt kính gọng vàng nam mặt mang vui mừng rời đi. Tô Hiểu cùng bố bố Uông liếc nhau, có thể chịu sao, đương nhiên không thể nhịn, bố bố Uông khí cái mũi đều sai lệch, đây chính là nó đường. Một người một chó hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang hướng đi kia phiến cửa gỗ. Hôm nay liền xem như động đao. Tô Hiểu cũng phải đem việc này làm, đường quả thật là tốt cứng rắn thông tệ, nhưng không muốn nếm thử mở ra cánh cửa này. Ngươi sẽ hối hận, những lời này nhìn như tại cảnh cáo không nên tiến vào gian phòng. Trên thực tế lại là tạc dọa người. Ngay tại vừa rồi, kia phiến cửa gỗ bị từ nội bộ mở ra. Nếu như cửa gỗ bên trong có vô cùng nguy hiểm đồ vật, mắt kính gọng vàng nam biểu tình nhất định sẽ có chút biến hóa. Huống hồ, lang quản gia trước đó nói có chút ý vị sâu xa. Có thể tại tầng một tự do hành động, cái này tự do đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tô Hiểu đứng tại cửa gỗ phía trước. Đông, đông, đông, cửa gỗ bị đập thực vang. Đại, đại ca ca, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi đường quả. Như là phát giác được tiếng đập cửa không đúng, phòng bên trong truyền ra thanh âm có chút chột dạ. Những cái đó đường, ăn thật ngon đi, Tô Hiểu cũng không phải ăn thiệt thòi sau buồn bực không ra tiếng chủ. Huống hồ, hắn nghĩ tới mới mở ra phương thức, đã mị lực thuộc tính không đủ, thêm tương tính bất hòa. Vậy hắn liền thanh đao gác ở cốt truyện nhân vật cổ bên trên. Hắn cường hóa còn lại 4 loại thuộc tính, tại rất lớn trình độ thượng đền bù mị lực thuộc tính không đủ. Bản chương xong, cách chương.